Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, khiếp sợ vĩ đại tuyến đường an toàn thời gian. Minh Vương tái hiện, 1/6, cầu đạt, nói đúng ra là đồ ma lệnh cộng thêm 4 vị đại tướng cấp cường giả, cùng với 2 vị đứng ở hải tặc đỉnh thất vũ hải. Aokiji nhìn thoáng qua chậm rãi từ một vừa đi tới Bartholomew gấu cùng Bower Hancock. Đối với cái này hai vị vừa rồi biểu hiện cực kỳ tiêu cực thất vũ hải, hắn cũng chẳng có bao nhiêu bất mãn. Dù sao thất vũ hải cuối cùng là hải tặc, cho dù là thế giới chính phủ cũng là ngoài sáng cùng với hợp tác. Nhưng vụng trộm miễn là không có giá trị lợi dụng hoặc là có cơ hội này nói, vậy sẽ không chút do dự đem bắt chủ. Ở loại này tình huống bên dưới, trông cậy vào Bower Hancock cùng Bartholomew gấu hai cái này thất vũ hải đang đối mặt tần vũ cái này nhất tôn cường địch lúc đem hết toàn lực đó là không có khả năng. Trên thực tế, có thể ở sẽ không cưỡng chế triệu tập tình huống bên dưới, Bartholomew gấu cùng Bower Hancock hai cái này thất vũ hải đều có thể đến đây trợ chiến. Đây đã là thật to vượt ra khỏi Aokiji, cùng với Akainu cùng Kizaru ý liệu ở ngoài. Thất vũ hải, đồ ma lệnh, 4 cái đại tướng, thật sự chính là rất cường đại đội hình a. Như vậy xa hoa đội hình ta muốn thảo phạt một cái tứ hoàng đoàn hải tặc đều vậy là đủ rồi. Không ngờ tới hải quân cư nhiên như thế để mắt ta, lập tức tự xuất động đội hình như vậy đi đối phó ta. Tần Vũ ánh mắt đảo qua Akainu đám người, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ cảm khái. Hắn cũng không còn nghĩ đến trưởng thành của mình tốc độ sẽ nhanh như vậy. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng chỉ là ở nho nhỏ Đông Hải chi địa lăn lộn một cái thợ săn tiền thưởng mà thôi. Không ngờ tới đang bị hải quân đưa vào hải tặc đường phía sau, thực lực hỏa tốc dâng lên không nói, thế lực cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ. Chết ở trong tay hắn hải tặc, hải quân cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, hải quân vì đối phó hắn đã là không tiếc xuất động như vậy sang trọng đội hình. Thức thời ngươi liền thúc thủ chịu trói, như vậy ngươi còn có thể ăn ít một điểm vị đắng. Bằng không, ngươi đem liền bước vào Impel Down qua hết nửa đời sau cơ hội cũng không có phủ. Akainu vẻ mặt lạnh lẽo địa mệnh lệnh nói, ta có thể không cho là như vậy. So sánh với bước vào Impel Down mà nói, ta cảm thấy đem bọn ngươi cũng làm rơi đó mới là lựa chọn tốt hơn. Tần Vũ nói rằng, ma nhân tiểu ca, tuy là ta không biết ngươi có phải hay không ăn một viên không biết là cái gì giống huyễn thú chủng quả thực đưa tới đầu có chút vấn đề, nhưng ngươi nói phía trước coi như không cần đầu óc, cũng có thể dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút. Đối mặt chúng ta đội hình như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có phản kháng năng lực sao? Kizaru mạn điều tư lý dùng chế giễu giọng, tại sao lại không chứ? Tần Vũ hỏi ngược lại, chê cười, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi ma nhân có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Đối mặt 4 cái đại tướng, 2 cái thất vũ hải, 1 chi đồ ma lệnh còn có thể phản kháng. Vì mượn hơi Drakil Mihawk vị này sở hữu đại tướng cấp chiến lực thất vũ hải đến đây trợ chiến, Aokiji cũng tốt, Akainu cũng được, bọn họ đều rất ăn ý mà đem coi là đại tướng cấp tồn tại, mà không phải đơn thuần coi là thất vũ hải. Hiển nhiên, 3 người bọn họ là cho đủ Drakil Mihawk mặt mũi, trực tiếp đem từ thất vũ hải trận doanh coi là cùng đại tướng ngồi ngang hàng tồn tại. Bất quá đây cũng là bởi vì Drakil Mihawk thực lực cường đại nguyên nhân. Giả sử hắn cùng với Bartholomew gấu cùng Bower Hancock giống nhau, chỉ là thất vũ hải một cấp tồn tại, cũng không có đại tướng cấp thực lực, cái kia Akainu 3 người cũng sẽ không đem Drakil Mihawk cho rằng đại tướng cấp chiến lực, dùng ngồi ngang hàng ánh mắt để đối đãi hắn. Đồ ma lệnh sao? Dường như cực kỳ hỏa lực cường đại cùng binh lực, không biết nếu như trong nháy mắt đem cái này một chi đổ ma lệnh xóa đi, các ngươi còn có thể hay không giống như như bây giờ vậy tự tin đâu. Tần Vũ khóe miệng vi vi dương lên, ngươi có thể làm được sao? Akainu cười lạnh một tiếng, nhưng nếu không có bọn họ sáu cái ở, cái kia Tần Vũ một người hủy diệt một chi đổ ma lệnh, hắn là tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng có bọn họ sáu người ở chỗ này, cái kia Tần Vũ chỉ có thể bị đoàn bọn hắn đoàn vây khốn ở chỗ này. Dĩ nhiên, Tần Vũ lấy ra một viên đen đen mushi, ở Akainu đám người bỗng nhiên đại biến dưới ánh mắt hộc ra vài. Có thể động thủ, cái gì có thể động thủ? Akainu đám người vừa nghe, tâm lý chợt giật mình, một cỗ bất an mãnh liệt không bị khống chế leo lên trong lòng bọn họ. Drakil Mihawk tuy là không có có loại này cảm giác, nhưng sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, trực giác nói cho bọn họ, chuyện sắp xảy ra kế tiếp đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên là như ta phía trước nói vậy, xóa đi các ngươi đồ ma làm. Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, cha Phan Ga lo đám người chỗ ở chiến hạm một bên trên mặt biển. Sao triệu triệu, dần dần xuất hiện một cái cự đại bóng ma hãn. Chỉ một lúc, bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên bị đánh vỡ. Ngay sau đó một con thuyền khổng lồ trình độ xa xa siêu việt đem cha Phan Ga lo đám người dần dần bao vây hết thảy đồ ma lệnh chiến hạm khủng bố cự hạm từ đáy biển loại này dâng ra. Chiếc này khổng lồ chiến hạm vừa xuất hiện, không chỉ là kinh động đồ ma lệnh trên chiến hạm hết thảy hải quân, càng làm cho Akainu đám người nhìn một cái liền sắc mặt đại biến. Đây là cái gì thuyền? Loại này tạo hình thuyền ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Không biết vì sao, những cái này tạo hình kỳ lạ pháo đài cho ta một loại bất an mãnh liệt. Akainu ba ánh mắt của người rơi vào chiếc kia tạo hình chưa từng thấy qua cự hạm bên trên phía sau. Trong lòng bất an càng phát nồng nặc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.